Sông Đông êm đềm, chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 19 tháng 5, Miska Kosevoy được Kumanovsky, trưởng ban tham mưu lữ đoàn tiễu phạt thuộc tập đoàn quân số 9 phái đi tìm ban chỉ huy của trung đoàn 32 để trao một công văn hỏa tốc. Theo những tin tức mà Kumanovsky nắm được thì trung đoàn này đang đóng ở thôn Gokbanovsky ngay hôm ấy. Lúc trời đã về chiều, Miska phóng ngựa tới thôn Gokbanovsky, nhưng ban chỉ huy trung đoàn 32 không có ở đấy. Trong thôn rộn lên vô số những xe cộ của đoàn vận tải tuyến 2 của sư đoàn 23. Các xe này đang từ sông Don chạy về hướng As, Mechedicha, có hai đại đội bộ binh yểm hộ. Miska lang thang trong thôn vài tiếng đồng hồ cố hỏi dò xem trung đoàn bộ kia đang đóng ở đâu. Cuối cùng có một chiến sĩ kỵ binh Hồng quân cho anh biết rằng hôm qua ban chỉ huy trung đoàn 32 đã ở thôn Elanchevsky, gần thị trấn Bokovskaya. Miska cho ngựa ăn rồi ngay đêm ấy tới Elanchevsky, nhưng cả ở đấy anh cũng không gặp trung đoàn bộ. Lúc đã nửa đêm, Miska đang trên đường trở về Gokbanovsky thì gặp một đội trinh sát của Hồng quân trên đồng cỏ. Ai, từ xa họ đã hỏi Miska, người mình đây, nhưng anh là người mình như thế nào mới được chứ? Người đội trưởng cho ngựa tiến tới gần, khẽ hỏi giọng trầm như phải cảm, anh ta đội chiếc mũ lông trắng kiểu Cuban và mặc một cái áo kiểu check. Két màu lam, đơn vị nào, lữ đoàn tiễu phạt thuộc tập đoàn quân số 9, có giấy tờ của đơn vị không? Miska đưa trình giấy tờ chứng minh. Người đội trưởng trinh sát xem giấy tờ dưới ánh trăng rồi hỏi vặn vẻ không tin. Thế ai là lữ đoàn trưởng của các anh? Đồng chí Lozovsky, lữ đoàn ấy bây giờ ở đâu? Bên kia sông Đông, nhưng còn đồng chí thuộc đơn vị nào? Có phải trung đoàn 32 không? Không, chúng tôi thuộc sư đoàn 33 Kubanskaya. Thế anh ở đâu đến đây? Ở Elanchevsky, thế đi đâu? Đi Gokbanovsky, hừ, hiện nay bọn cô, rắc đã ở thôn Gokbanovsky rồi. Không thể được, Miska kinh ngạc, tôi bảo cho anh biết rằng ở đấy đã có những thằng cô. Giác phiến loạn rồi, chúng tôi vừa trông thấy chúng nó đấy. Thế thì tôi đi Bobrovsky bằng cách nào bây giờ? Miska hốt hoảng nói, ai làm thế nào biết được. Người đội trưởng trinh sát thúc con ngựa huyền mông xuôi bỏ đi, nhưng rồi anh ta quay lại nửa người trên yên, khuyên Miska. Đi với chúng tôi thôi, nếu không anh sẽ bị chúng nó. Bén cái đầu, đi đấy, Miska sẵn lòng đi theo đội trinh sát. Ngày đêm ấy, anh đã cùng các chiến sĩ Hồng quân tới thôn Krugilan, nơi trung đoàn 294 Taranrovsky đóng quân. Anh trao bức công văn cho trung đoàn trưởng, trình bày rõ lý do vì sao mình không đem được công văn tới địa điểm rồi xin phép ở lại trung đoàn, gia nhập đội trinh sát kỵ binh. Sư đoàn 33 Kubanskaya mới được biên chế gần đây gồm một số đơn vị thuộc tập đoàn quân Tamanskaya và những chiến sĩ tình nguyện vùng Kuban. Sư đoàn này đã được điều từ Astrakhan về khu vực Voronezh. Listy, một lữ của sư đoàn này, gồm ba trung đoàn Taranrovsky, Derbensky và Vasinkovsky, đã được điều đi đánh quân phiến loạn. Chính nó đã tấn công và đánh bật sư đoàn của Grigory Milechov sang bên kia sông Đông. Lữ đoàn vừa chiến đấu vừa hành quân cấp tốc tiến theo bờ bên phải sông Đông từ khu du mục của trấn Kazanskaya đến những thôn đầu tiên về phía tây của trấn As. Kopesky, mãi sau khi cánh bên phải của nó chiếm được những thôn ven sông Chia, lữ đoàn mới lộn trở về, sau khi nán lại chừng 2 tuần ở vùng ven sông Đông. Miska tham gia các trận chiến đấu đánh chiếm thị trấn Kazinskaya là một loạt thôn trên sông Chia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày 27, đại đội trưởng trung đoàn 294 Taranrovsky tập hợp các chiến sĩ Hồng quân bên cạnh đường, ngay trên đồng cỏ, ở gần thôn Hạ Grusinsky, để đọc bản mệnh lệnh vừa nhận được. Và Miska Kosevoy đã ghi sâu vào trong lòng mấy câu, phải phá tan xào huyệt của bọn phản bội và nghịch thù vô liêm sỉ. Phải diệt cho hết bọn Ken, và, đối với những thằng tay chân của Kolchak và Denikin thì chỉ có chì thép và lửa. Sau khi Stockman bị giết, sau khi Miska được nghe tin về cái chết của Kotliarov cùng các đồng chí đảng viên cộng sản trấn Elanskaya thì niềm căm hờn đối với bọn cô. Rắc luôn luôn thiêu đốt trái tim Miska. Mỗi khi có tên tù binh là quân phiến loạn cô, rắc rơi vào tay anh, Miska không còn đắn đo gì nữa, không còn lắng nghe tiếng nói mơ hồ của lòng thương nữa. Từ ngày ấy anh không hề đối xử khoan dung đối với một tên nào trong số đó. Anh cứ đưa cặp mắt xanh biếc và lạnh buốt như băng nhìn những tên đồng hương và hỏi. Mày chống lại chính quyền Xô Viết à, rồi không chờ trả lời, không nhìn vào khuôn mặt biến sắc như mặt người chết của tên tù binh, vùng gươm chém luôn. Chém không thương tiếc, và anh không những chỉ chém mà còn thả con gà trống đỏ, một cho nó bay lên mái những ngôi nhà trong các thôn mà quân phiến loạn đã rút bỏ. rồi khi những con bò đực bò cái hoảng sợ đến phát điên phá hàng rào các sân nhà cháy kêu giống lên chạy ra ngõ, thì Miska dùng súng trường nhắm thẳng vào chúng mà bắn. Miska tiến hành một cuộc chiến tranh không thỏa hiệp, một cuộc chiến tranh tàn khốc chống lại tầng lớp cô. Giặc sung sướng phè phỡn, chống lại sự bội tín cháo chờ của dân cô. Giặc chống lại các nếp sống thủ cựu TH trệ chưa gì phá vỡ được, nó đã mọc rễ sâu sắc bao nhiêu thế kỷ nay dưới các mái ngôi nhà sung túc. Cái chết của Stockman và Kotliarov đã nuôi dưỡng trí căm thù của Miska, và những lời trong bản mệnh lệnh chỉ diễn đạt rành rọt đến cùng cực các tình cảm mà anh chưa biết cách nói ra. Ngay hôm ấy anh đã cùng ba đồng chí đốt chừng trăm rưỡi ngôi nhà ở trấn Kazinskaya. Không biết ở chỗ nào anh thấy trong nhà kho một tiệm buôn có một thùng dầu hỏa, bèn đem ra quảng trường. Bàn tay đen xì của anh đã đánh hết một bao diêm và chân anh bước đến đâu là khói hắc và lửa hồng trùm lên các ngôi nhà ốp ván, sơn vẽ, trang trí đẹp đẽ của bọn lái buôn, cố đạo của những tên cô. Giặc giàu có, những kẻ đã có những hành vi quỷ quyệt xô đẩy đám quần chúng cô. Giặc tối tăm ngu dốt nổi lên bạo động. Đội trinh sát kỵ binh thường là những chiến sĩ đầu tiên tiến vào các thôn mà quân địch rút bỏ. Bộ binh kéo tới thì Miska đã cho gió lửa hoành hành trên các ngôi nhà có của nhất. Anh muốn rằng dù sao cũng phải về thôn Tatarsky một lần để trả thù những người đồng hương của mình về cái chết của Kotliarov cùng các đảng viên người trấn Elanskaya, để đốt cháy nửa thôn. Anh đã lập sẵn trong óc danh sách các ngôi nhà cần phải đốt và đã quyết định rằng nếu đơn vị anh tiến quân từ vùng sông Chia qua bên trái trấn Vozhenskaya, anh sẽ nhân lúc đêm tối tự ý rời đơn vị để tạt về thôn nhà cho kỳ được. Nhưng cũng còn một nguyên nhân nữa thúc đẩy Miska phải về thôn Tatarsky. Hai năm gần đây, qua những lần anh cùng Dunhiaska nhà Milachov thỉnh thoảng gặp nhau, một tình cảm chưa nói ra lời đã gắn bó hai người. Chính những ngón tay ngăm ngăm của Dunhiaska đã dùng những sợi len tươi thắm thêu cái túi đựng thuốc tặng Miska. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Dunhiaska đã giấu mọi người trong gia đình đem đến cho Miska một đôi găng làm bằng lòng dê màu xám khói vào một ngày mùa đông. Và chiếc khăn thêu mà Miska trân trọng giữ trong túi áo ngực quân phục binh sĩ của anh trước kia vốn là của Dunhiaska. Và Miska cảm thấy không có gì quý bằng chiếc khăn thêu nhỏ xíu ba tháng nay vẫn còn lưu trong các nếp nhăn của nó mùi hương của thân hình người con gái thoang thoảng như hương cỏ khô. Mỗi khi anh ngồi một mình, lấy chiếc khăn ra thì những hồi ức dạo dực tự nhiên ập tới, cây tiêu huyền đầy sương muối bên bờ giếng, cơn bão tuyết đổ xuống như chút từ màn trời tối đen, cặp môi mọng chắc run run của Dunhiaska và những cái ánh tinh thể lóng lánh trong những miếng tuyết nhỏ đang tan trên hai hàng mi cong của cô gái. Miska đã sửa soạn rất chu đáo cho chuyến về nhà. Trên bức tường trong ngôi nhà của một lão lái buôn ở trấn Kazinskaya, anh đã giật xuống một tấm thảm hoa nhỏ để dùng làm áo ngựa, và anh đã có một cái áo ngựa đẹp là lùng từ những màu sắc tươi thắm, những đường hoa rất đẹp, nhìn từ xa đã thấy vui mắt. Anh lục trong một chiếc hòm cô, rắc lấy được một chiếc quần đi ngựa con nẹp gần như còn mới và nửa tá khăn bịt đầu của đàn bà có thể dùng làm ba đôi vải bọc chân. Còn đôi găng tay đan bằng sợi của đàn bà thì anh cất vào trong túi yên, vì anh không đeo ngay bây giờ trong những ngày chiến tranh dầu dĩ, mà sẽ chờ đến lúc lên đến ngọn gò, sắp sửa cho ngựa tiến vào thôn Tatarsky mới dùng đến. Từ cổ tới nay, đã có tập quán là anh lính cô. Giáp trở về thôn nhà bao giờ cũng phải ăn vận thật diện. Vì thế dù đã tham gia Hồng quân, một anh chàng chưa được giải phóng khỏi các truyền thống cô. Giáp cũ như Miska vẫn gìn giữ thiêng liêng tập quán cổ truyền đó. Miska cưỡi một con ngựa rất khá lông màu hạt rẻ sẫm, mũi trắng. Chủ cũ của nó là một gã cô, Giác Trấn As, Khopeskaya, đã bị Miska chém chết trong một trận xung phong. Ngoài chuyện là một chiến lợi phẩm, con ngựa này còn có những điểm khác có thể đem ra khoe, cơ thể nó đẹp, nước chảy hăng nhanh, dáng vẻ hiên ngang, nom đúng là một con ngựa chiến. Nhưng cái yên cô xe voi cưỡi lại nhỏ bé, tầm thường. Đệm yên đã mòn, có những chỗ vá, đai bụng phía sau làm bằng da dầu, bàn đạp cũ kỹ, bị gì bám giày cốc không biết từ bao giờ, mài cọ thế nào cũng không sạch. Cả hàm thiếc cũng rất tầm thường, không có một đồ trang sức nào cả. Vì thế cần phải làm một việc gì đó, dù chỉ trang hoàng cho bộ hàm thiếc thôi cũng được. Miska đã đau khổ nặn óc không biết bao nhiêu ngày để tìm cách giải quyết vấn đề này, và cuối cùng anh chàng đã có được một giải pháp hết sức tài tình. Cạnh nhà một tên lái buôn, ngay trước quảng trường, có một chiếc giường mạ kền trắng lóa mà những người làm công của lão đã lôi ra khỏi ngôi nhà cháy. Bốn góc giường có bốn quả cầu trắng, nắng chiếu vào nhấp nhoáng đến lóa mắt. Chỉ cần tháo hay bẻ mấy quả cầu ấy, đeo vào dây hàm thiếc là bộ hàm giá thiếc nom sẽ hoàn toàn khác hẳn trước đây. Miska đã làm đúng như thế, anh vặn vít lấy ra 4 quả cầu rỗng trên 4 góc giường, rồi dùng dây tơ đeo 2 quả vào vòng hàm thiếc, 2 quả hai bên dây mõm, thế là trên đầu con ngựa có 4 quả cầu sáng rực như mặt trời giữa trưa. Những khi phản chiếu ánh nắng thì lại càng choáng lộn không thể nào nhìn được. Ánh kền lóa lên đến nỗi hễ con ngựa đi về hướng mặt trời là mắt nó nhíu lại, chân chốc chốc lại vấp, bước đi chẳng vững vàng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho con ngựa nhìn không rõ vì mấy quả cầu, mặc cho nó chảy nước mắt do ánh sáng phản chiếu, Miska vẫn không tháo một quả cầu nào khỏi bộ hàm thiếc. Nhưng chẳng bao lâu đã đến ngày Miska phải rời bỏ cái trấn Kazinskaya cháy dở, nồng nặc mùi cho và gạch hun. Trung đoàn có nhiệm vụ tiến về sông Đông, về hướng Vozhenskaya. Vì thế Miska không khó khăn gì lắm cũng xin được đội trưởng trinh sát cho mình một ngày nghỉ phép để về thăm gia đình. Đồng chí đội trưởng không những cho anh nghỉ phép mà còn giúp đỡ thêm. Cậu đã lấy vợ chưa? Anh hỏi Miska. Chưa, nhưng có lẽ cũng có mảnh rồi chứ gì. Cái gì, mảnh là cái gì? Miska ngạc nhiên hỏi, chả nhân tình ấy mà. À, cái chuyện ấy thì không có. Nhưng có một người yêu con nhà tử tế. Thế là cậu đã có đồng hồ và dây đeo chưa? Chưa có đồng chí ạ, chả cái cậu này. Đội trưởng trinh sát người Sinrovon, trước kia vốn là một hạ sĩ tái đăng. Hồi ở quân đội cũ, bản thân anh ta cũng nhiều lần nghỉ phép, vì thế kinh nghiệm đã cho anh ta biết rằng ở đơn vị về mà rách dưới lam lũ thì cực như thế nào. Anh ta bèn tháo trên bộ ngực nở nang một chiếc đồng hồ có sợi dây đeo to không thể tưởng tượng được và nói. Cậu là một chiến sĩ tốt, này cậu hãy đeo mà về nhà, cho bọn con gái chúng nó hoa mắt và cậu hãy nhớ tới mình ở trung đội 3. Chính mình cũng đã sống qua thời trai trẻ, phá đời của bọn con gái cũng có, bòn của bọn đàn bà cũng có mình biết lắm. Cái dây này làm bằng vàng Mỹ mới đấy. Nếu có thằng nào hỏi thì cứ trả lời như thế. Nhưng nếu gặp thằng nào hỗn sực muốn hỏi dấu hiệu hai ở đâu thì cậu cứ quạng thẳng vào mõm nó. Thường vẫn có những thằng mặt dày vô sỉ như thế, đối với chúng nó thì không cần nói năng gì cả, cứ nện vào mõm chúng nó là xong. Trước kia đã có lần, không nhớ là trong một tiệm ăn hay ở một nơi công cộng nào đó, có một thằng văn sĩ nào đó xuất thân không biết là quản lý hay thơ lại tự nhiên vác mẹ nó mặt đến định làm nhục mình ngay trước công chúng. Ngài phô cái dây đồng hồ trên bụng, làm cứ như bằng vàng thật. Nhưng dấu hiệu của nó ở chỗ nào, xin ngài làm ơn cho biết. Hôm ấy mình đã không để cho nó kịp hoàn hồn. Dấu hiệu ấy à, này thì dấu hiệu. Rồi người đội trưởng tốt bụng của Miska nắm bàn tay nâu xịt to bằng đầu đứa con nít đấm ra với một sức mạnh khủng khiếp. Miska đeo chiếc đồng hồ, rồi ngay đêm ấy anh cạo râu dưới ánh lửa và thắng ngựa ra đi. Đến khi trời rạng anh vào thôn Tataski, thôn xóm vẫn hoàn toàn như xưa. Cái gác chuông không cao lắm của tòa nhà thờ xây bằng gạch vẫn vươn lên bầu trời xanh ngắt, cây thánh giá mạ vàng bạc phếch. Những ngôi nhà kiên cố của bọn cố đạo và lái buôn vẫn nằm sát xin xít quanh bãi thôn. Cây tiêu huyền che bóng cho căn nhà nhỏ gần đổ rụi của Miska vẫn rì rầm với cái giọng thân thiết như xưa. Chỉ có một điều lạ lùng chưa từng thấy trong thôn, làm Miska kinh ngạc nhất là bầu không khí chết lặng bát ngát trùm lên khắp các ngõ như một cái mạng nhện. Các phố vắng tanh không một bóng người, cửa chớp của tất cả các nhà đều đóng im ỉm, thỉnh thoảng mới thấy vài nhà có chiếc khóa lủng lẳng trước cửa ra vào, nhưng phần lớn cửa ngõ đều mở toang. Ôn dịch tựa như đã lê những cái chân đen xịt của nó qua khắp thôn, làm cho các sân gia súc cũng như ngoài phố đều vắng tanh vắng ngắt. Các nhà trước kia có người ở bây giờ đều trống rỗng, quạnh hiu. Không nghe thấy một tiếng người nói, một tiếng gia súc kêu hay một tiếng gà gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có bầy sẻ vẫn ríu rít kêu chim chíp dưới các mái nhà hiên nhà kho và trên những đống củi chất cho khô dần cứ như lúc trời sắp mưa. Miska bước vào sân gia súc nhà anh. Không một ai trong số những người thân thuộc ra đón, cửa vào phòng ngoài mở thông thống, bên ngưỡng cửa còn thấy vứt bừa bãi một cái xà cạp rách nát của Hồng Quân, một đoạn băng nhăn nhúm, đen xì những máu và vài cái đầu gà thối giữa, ruồi bám đầy chung quanh, và những đám lông gà. Đúng là vài ngày trước đây một số chiến sĩ Hồng Quân đã đến ăn trong căn nhà nhỏ này, trên sàn vẫn còn vung vãi những mảnh bát đĩa vỡ, những miếng xương gà đã gặm, những mẩu thuốc lá, những mảnh báo bị dẫm nát. Miska cố nén tiếng thở dài, bước vào phòng trong. Trong đó tất cả vẫn như xưa, chỉ một trong hai tấm ván nắp trên cái hầm thường cất dưa hấu về mùa thu hình như có bị nậy lên. Bà mẹ của Miska có thói quen đem táo khô giấu xuống dưới đó, để trẻ con khỏi lấy ăn. Miska nhớ lại chuyện ấy bèn bước tới chỗ tấm ván, bụng bảo giả. Chẳng nhẽ mẹ đã không chờ mình, có lẽ mẹ có giấu cái gì xuống ấy cũng chưa biết chừng. Rồi anh rút gươm, lấy mũi gươm nảy tấm ván. Tấm ván rít lên, bật ra. Mùi ẩm mốc dưới hầm xông lên, Miska quỳ xuống nhìn, mắt anh còn chưa quen với bóng tối nên một lúc lâu chẳng nhận được ra một vật gì. Cuối cùng anh nhìn thấy một tấm khăn bàn cũ bên trên đặt nửa chai rượu, một cái song trong có một miếng trứng tráng móc meo, màu bánh mì đã bị chuột gặm mất nửa, một cái hũ bị kín bằng một cái chén gỗ. Bà mẹ già đã chờ con trai về, bà đã chờ con như chờ một người khách quý nhất. Trong lúc Miska lần xuống hầm, lòng anh run lên vì yêu thương và sung sướng. Mới vài ngày trước đây, hai bàn tay ân cần chăm chút của bà mẹ đã chạm vào tất cả các vật xếp trên chiếc khăn bàn cũ sạch sẽ này. Ngay cạnh đấy có một cái túi bằng vải đay trắng treo trên một cái khắc. Miska vội lấy ngay cái túi xuống, thấy trong đó có một đôi quần áo lót của mình, đã cũ, nhưng được vá víu cẩn thận, giặt sạch và là phẳng phiu bằng chày. Thức ăn bị chuột vấy hỏng cả, chỉ có rượu và sữa còn chưa bị đụng đến. Miska uống hết chỗ rượu và sữa mát lạnh rất ngon vì đế lâu dưới hầm, lấy đôi quần áo lót rồi leo lên trên. Có lẽ bà mẹ đã sang bên kia sông Đông, mẹ sợ không dám ở lại, mà như thế còn hơn, nếu không đã bị bọn cô giặc giết chết cũng chưa biết chừng, chỉ sợ mẹ đã vì mình mà bị chúng nó rung như cây lê mất thôi. Anh vừa nghĩ thầm vừa từ từ bước ra ngoài. Anh tháo ngựa nhưng không quyết định sang nhà Milechov ngay, nhà họ ở ngay bên bờ sông Đông, và từ bên kia sông, một tên thiện xạ nào đó có thể dễ dàng bắn Miska bằng một viên đạn chì không có vỏ của quân phiến loạn. Vì thế Miska quyết định tạt sang nhà Kosanov, chờ đến lúc trời nhá nhem sẽ quay ra bãi và dựa vào bóng tối để đốt nhà Mokhov cùng những ngôi nhà khác của những tên lái buôn và cố đảo. Anh cho ngựa đi qua các sân sau, tới đám nhà phụ rộng thênh thang của nhà Kosanov, rồi qua cái cổng mở toang, đến bục ngựa ở bên thềm. Anh vừa định bước vào trong nhà thì thấy cụ Grisaka đi ra thềm. Cái đầu cụ lắc lư với bộ tóc trắng như tuyết, hai con mắt lòa già quá đến hết cả màu sắc nheo nheo. Chiếc áo quân phục cô, rách màu xám mà còn chưa rách cài tất cả các huy, trên cổ áo bẩn thỉu đính hai cái lon đỏ lóe, nhưng cái quần đi ngựa rộng thùng thình chạy xệ chỉ muốn tụt xuống làm ông cụ cứ phải giữ bằng cả hai tay. Chào cụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miska đứng bên thềm, vung roi chào. Cụ Grisaka nín thinh, trong cặp mắt nghiêm khắc của cụ hiện rõ cả một vẻ vừa thù ghét vừa kinh tởm. Chào cụ, tôi chào cụ đấy. Miska nói giật giọng, lạy chúa tôi, ông già miễn cưỡng trả lời. Nhưng cụ vẫn nhìn Miska với một vẻ chú ý đầy phẫn nộ. Còn Miska thì cứ đưa một chân sang bên, đứng rất thung dung. Anh ngoáy ngoáy cái roi ngựa cao mày, mím chặt cặp môi mỏng như môi con gái. Cụ Grisaka, sao cụ không rút sang bên kia sông Đông? Anh làm thế nào mà biết tên tôi hừ, tôi chôn rau cắt rốn ở đây, làm gì mà chẳng biết. Thế anh là con cái nhà ai? Cô Sevoy, con thằng Akim à, cái thằng trước kia làm công cho nhà tôi ấy à, đúng đấy. Như thế đúng là anh đấy à, anh Akim con, hôm làm lễ rửa tội sơ sinh, người ta đã đặt tên cho anh là Miska chứ gì. Hay lắm, thật cha nào con nấy, cái thằng ấy cũng đã ăn cháo đái bát qua sông đấm bùi vào sóng, còn anh thì có lẽ cũng thế chứ gì. Miska tháo chiếc găng khỏi một bên tay, hai hàng lông mày anh càng cau lại. Người ta gọi tôi là gì và tôi như thế nào thì không can gì đến cụ. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cụ không sang bên kia sông Đông. Không muốn đi thì không đi, còn anh thì làm gì hừ, đi làm chó săn cho quân phản chúa phải không? Đã đính ngôi sao đỏ lên mũ rồi phải không? Đồ chó đẻ, đồ khốn nạn, thế là mày chống lại người cô. Giắc chúng tao à, chống lại đồng bào cùng thôn với mày à, cụ Grisaka chập chững bước trên thềm xuống. Sau khi cả nhà Kosanov đều bỏ sang bên kia sông Đông, xem ra cụ ăn uống chẳng ra thế nào. Bị con cháu bỏ lại, cụ gầy yếu siêu vẹo, càng thêm già sọm, quần áo lôi thôi lếch thếch. Cụ đứng lại trước mặt Miska, nhìn anh với một vẻ vừa ngạc nhiên vừa căm phẫn. Tôi chống lại đấy, Miska trả lời, và đã sắp tiêu diệt chúng nó rồi đấy. Nhưng trong kinh thánh đã nói như thế nào mày có biết không? Các người muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy ba. Có phải thế không? Thôi cụ đừng đem những điều viết trong kinh thánh ra làm mê muội đầu óc tôi. Tôi đến đây không phải để nghe những chuyện ấy đâu, bây giờ cụ hãy lập tức ra khỏi nhà ngay. Giọng Miska nghiêm lại, sao lại như thế được, thế mà vẫn phải thế đấy. Nhưng mày muốn dở cho gì hừ, chẳng có chuyện gì quan trọng đâu, cụ đi chỗ khác ngay, tôi bảo kìa, tao không đi khỏi nhà tao, tao đã biết có chuyện gì và để làm gì rồi, mày làm đầy tớ cho quân phản chúa, cái dấu của chúng nó đã đóng lên cái mũ của mày kia kìa. Đấng tiên tri Jeremy đã nói về chúng mày như thế này này. Ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và uống mật đắng, và làm cho chúng nó bị ô nhục trên khắp mặt đất bốn. Bây giờ thật đến lúc con phản lại cha em phải lại anh rồi. Này cụ đừng có làm rối óc tôi. Đây không phải là chuyện anh em gì cả. Cái việc tính toán này cũng rất giản đơn, cha tôi đã làm việc cho nhà cụ đến chết, và cả tôi nữa, hồi trước chiến tranh tôi cũng đã phải đập thóc cho nhà cụ, cái sườn của tôi còn non yếu như thế mà đã bị những túi thóc nhà cụ làm vẹo đi rồi. Bây giờ đã đến lúc phải tính sổ rồi dây, ra khỏi nhà đi tôi sẽ lập tức đốt nhà này ngay. Chúng mày đã sống mãi trong nhà cao cửa rộng, bây giờ đi mà sống như chúng tao đã sống, ra lều đất mà ở, đã hiểu chưa, lão già này. Đấy, đấy, thật đã đến lúc đúng như thế rồi. Trong sách của đấng tiên tri Esai đã viết, khi dân sự ra ngoài, sẽ trông thấy xác của những kẻ nghịch cùng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi bỏ trên xác chúng nó không bao giờ hết, lửa thiêu chúng nó không bao giờ tắt và chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt. Năm, thôi tao không có thì giờ mà đấu khẩu với mày nữa rồi. Miska nói bằng một giọng phẫn nộ lạnh như tiền, có ra khỏi nhà không? Không, mày cút đi, đồ quân thù quân hằn. Chính vì những thằng ngoan cố như mày nên mới có chiến tranh đấy. Chính chúng mày đã khuấy động dân chúng, xui dân chúng phản lại cách mạng. Miska hấp tấp hạ khẩu súng trường kỵ binh trên vai xuống. Phát súng nổ, cụ Grisaka ngã ngửa ra. Cụ nói rất rành rọt, tựa như, không phải là lòng ta muốn, mà là ý của Đức Chúa lời ta muốn thế. Lạy Chúa tôi, xin người hãy thu nạp kẻ nô lệ của người. Trong bình yên, rồi cụ rên rỉ, máu rỉ ra dưới chòm râu trắng loá. Rồi Chúa sẽ thu nạp, cái con quỷ già này, mày thì đáng bị tống cổ về đấy từ lâu rồi. Cô Sevoy đi vòng tránh chỗ ông cụ đang nằm sóng sượt với vẻ mặt kinh tởm rồi chạy lên thềm. Vỏ bào khô bị gió thổi bay vào phòng ngoài cháy bùng lên với những ngọn lửa hồng hồng. Cái vách bằng ván ghép ngăn căn để đồ với phòng ngoài bén lửa rất nhanh. Khói bốc lên đến trần, bị một làn gió thổi thông thống lùa vào phòng. Miska bước ra ngoài và trong khi anh đốt nhà kho, nhà thóc những ngọn lửa ở nhà trên đã cháy ra đến ngoài, rào rào thè lưỡi liếm một cách thèm khát các khung cửa sổ bằng gỗ thông và vươn những cánh tay dài nghêu leo lên mái nhà. Miska vào cánh rừng bên cạnh thôn đánh một giấc cho đến khi trời hoàng hôn, dưới những cây mận dại có những dây hốt bố leo quấn quýt. Ngay cạnh đấy, con ngựa của anh lười nhác bứt những sợi cỏ thê mục mọng nước. Nó đã được tháo yên, hai chân sau bị chằng vào nhau. Đến tối, con ngựa khát không chịu được nữa đã hí lên đánh thức chủ. Miska đứng lên buộc cái áo ca, bốt vào dây yên, cho con ngựa uống nước ở cái giếng ngay trong rừng, rồi đóng yên, cưỡi ngựa vào trong ngõ. Những cái cọc cháy thành than đen xì vẫn còn bốc khói quanh sân trước nhà Kosanov, những làn khói khét lẹt lan ra mù mịt. Cả ngôi nhà chính rộng thênh thang chỉ còn lại cái nền đá rất cao và cái bếp lò gần đổ rụi với cột ống khói đen ngòm vươn lên trời. Miska đi thẳng tới sân gia súc của nhà Milechok, bà Ilinitna đang ở dưới nhà kho đùm ít gỗ vụn vào tạp dề để nhóm bếp trong lúc Miska vẫn chễm chệ trên yên, mở cửa xếp cho ngựa đi thẳng vào trong sân. Chào bác ạ, anh chào bà già, giọng âu yếm. Nhưng bà Ilinitna đã sợ hết hồn hết vía, bà buông thõng hai tay, không nói được câu nào để trả lời, những mảnh củi vụn rơi là tả từ chiếc tạp dề. Bác có khỏe không bác? Ơn Chúa, bà Ilinitna ngập ngừng trả lời. Bác vẫn còn sống, vẫn khỏe chứ? Sống thì còn sống, nhưng chuyện sức khỏe thì chớ có hỏi. Các ông cô, rắc nhà bác đâu cả rồi? Miska xuống ngựa, bước tới nhà kho. Ở bên kia sông Đông, bác ở lại chờ bọn. Kade, à tôi chỉ lo công việc của đàn bà. Các chuyện kia thì tôi không biết. Thế cô Evdokia Pantelepna 6 có nhà không? Cả nó cũng sang bên kia sông Đông rồi. Ma quái đã đưa họ sang bên ấy. Cơn tức tối làm giọng Miska run lên, trở nên cứng rắn hơn. Bác ạ, tôi nói với bác thế này nhé, thằng Grigory, thằng con trai bác ấy, nó là một kẻ thù hung ác nhất của chính quyền Xô Viết đấy. Chúng tôi mà sang tới bờ bên kia thì sẽ lồng cái dây thòng lọng đầu tiên vào cổ nó. Còn bác, Pantelei Prokofievich mà bỏ chạy thì thật là không cần thiết. Con người vừa già vừa thọt như bác ấy thì cứ ngồi ở nhà là tốt nhất. Để chờ chết à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Ilinitna hỏi bằng một giọng nghiêm khắc rồi lại bắt đầu nhặt những mảnh gỗ vụn bỏ vào trong tạp dề. Chà, chết thì không đến nỗi phải chết đâu. Có thể cũng phải ăn roi chút ít, nhưng giết người thì người ta không giết bác ấy đâu. Nhưng tất nhiên tôi đến thăm bác không phải là vì chuyện ấy. Miska sửa lại cái dây đồng hồ trên ngực, đưa mắt nhìn xuống. Tôi đến là để thăm cô Evdokia Pantelepna. Tôi hết sức lấy làm tiếc vì cô ấy cũng đi theo đám rút lui, nhưng bác là mẹ đẻ cô ấy nên tôi xin thưa với bác. Tôi xin thưa với bác như thế này, tôi đã đau khổ vì cô ấy từ lâu rồi, nhưng bây giờ thì chúng tôi chẳng làm gì có thì giờ để đau khổ vì các cô gái. Chúng tôi đang chiến đấu chống bọn, phản, và sẽ tiêu diệt chúng nó một cách không thương tiếc. Nhưng hễ hoàn toàn tiêu diệt được chúng nó, thành lập được chính quyền Xô Viết hòa bình trên toàn thế giới là bác ạ, tôi sẽ nhờ ông mối đến xin bác cô Evdokia đấy. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện ấy. Không, đúng lúc lắm. Miska cao mày giữa hai hàng lộng mày của anh hằn lên một vết nhăn rất bướng bỉnh. Mối manh thì chưa phải lúc, nhưng nói về chuyện ấy thì có thể được. Mà tôi cũng không chọn một lúc nào khác để nói đâu. Hôm nay tôi còn ở đây, nhưng đến mai chưa biết chừng đã bị điều sang bên kia sông Đôn rồi. Vì thế tôi muốn báo để cho bác biết, cô Evdokia, bác chớ có gả bừa gả bẩy cho ai, nếu không nhà bác sẽ gặp chuyện chẳng hay gì đâu. Chỉ sau khi đơn vị tôi gửi tới bức thư báo tin tôi đã bị giết, bác hãy để cho người khác đến mối manh, còn bây giờ thì không được. Vì tôi và cô ấy đã yêu thương nhau rồi. Quà tặng cô ấy tôi chẳng đem gì về cả, vì quà biếu thì chẳng kiếm đâu ra. Nhưng nếu bác cần đến thứ gì trong số tài sản của những thằng tư sản, lái buôn, bác cứ bảo tôi sẽ đi lôi về ngay. Cầu Chúa cứu vớt, tôi vốn dĩ không lấy cái gì của người khác bao giờ. Thôi được, nếu thế thì tùy ý bác. Nếu bác được gặp cô Evdokia trước tôi thì nhờ bác chuyển giúp cho lời tôi tha thiết hỏi thăm. Thôi chào bác và xin bác chớ quên những lời tôi nói. Bà Ilinitna không trả lời, bỏ vào trong nhà, còn Miska thì lên ngựa ra bãi thôn. Đến đêm, các chiến sĩ Hồng quân từ trên núi kéo xuống thôn. Tiếng họ chuyện trò nhộn vang lên trong các ngõ. Ba người mang một khẩu trung liên ra đặt vọng tiêu ở bờ sông Đông. Họ hỏi Miska, đòi kiểm tra giấy tờ. Anh đi đến trước căn nhà nhỏ của gã Semyon, đầu gang, thì gặp thêm bốn người nữa, hai người chở lúa yến mạch trên một chiếc xe có mui, còn hai người kia cùng mụ vợ nhỏ bé ho hen của gã. Đầu gang, khiêng một chiếc máy khâu đạp chân và một túi bột, mụ vợ gã, đầu ngang, nhận ra Miska, chào hỏi anh, thím kéo cái gì đấy thím? Miska tò mò hỏi, chúng tôi đang giúp một chị thuộc giai cấp bần nông xây dựng cơ nghiệp đây. Chúng tôi đem đến cho chị ấy một chiếc máy khâu của bọn tư sản và bột mì. Một chiến sĩ Hồng quân trả lời liến thoáng, giọng rất hoạt bát. Miska đốt liền một lúc 7 ngôi nhà của mấy tên đã rút sang vùng sông Đôn, hai tên lái buôn Mokhov và Atepanh. Cha, cha, tên cố đạo Visarion, lão cha tư tế Pankrati và ba tên cô. Rắc dầu có khác, song đâu đó anh mới ra khỏi thôn, anh lên đến gò thì quay ngựa nhìn lại. Bên dưới, trong thôn Tataski, những đám lửa đỏ rực cháy bùng bùng với những ngọn lửa vươn dài như đuôi cáo trên nền trời đen như đá lợp nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa lúc thì vụt cao ánh cả xuống mặt sông Đông chảy cuồn cuộn lăn tăn như những mắt lưới, lúc thì hạ thấp xuống, ngả về phía tây, đốt ngấu nghiến những ngôi nhà. Từ phía đông, một luồng gió hiu hiu thổi từ đồng cỏ tới, càng làm lửa cháy to thêm và đưa những đám khói đen lấp loáng như than của đám cháy đi rất xa. Một ý nói, châm lửa đốt, ND, hai hình khắc tên hiệu kim hoàn trên đồ vàng để chứng thực là không phải của giả. ND, ba tân ước, tin lành theo Luca chương 6 tiết 31, bốn cựu ước, sách của Jeremy, chương 9 tiết 15, 16, đúng trong kinh thánh viết là. Này, ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và cho uống mật đắng. Ta sẽ làm cho chúng tan lạc trong các dân tộc mà chúng nó và tổ phụ chúng chưa từng biết. ND, năm cựu ước, sách của Ích-giai, chương 66, tiết 24. ND, 6 cách xưng hô long trọng để gọi Dunhiaska. ND, cách chương.